Kể tu chi tổ, chương 69, trầm mộng giao giao dịch, góc truyện audio.com, Lục Khôn mới từ tạp vật cửa hàng đi ra, bỗng nhiên đâm đầu đi tới một vị tướng mạo xinh đẹp, dáng người yêu nhiêu nữ tử, chính là Lục Khôn một mực truy tung yêu nữ. Lục Khôn nhẹ liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục đi về phía trước. Trầm mộng giao cũng chỉ là hơi nhìn Lục Khôn nhất nhãn, mặt không biểu tình, nhưng làm hai người giao thoa mà quá hạn. Trầm mộng giao mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngoài ý muốn, quay người hướng Lục Khôn bóng lưng nhìn lại. Nhìn lấy cái kia thân thể khôi ngô, cảm thụ được nó luyện khí tầng 10 tu vi, xinh đẹp yêu nữ môi son nhếch lên, lộ ra nụ cười, hướng Lục Khôn đi đến. Vị này đạo hữu xin dừng bước. Lục Khôn nhất nhãn thì nhận ra yêu nữ, nghe được cái này vũ mị thanh âm truyền đến, trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ nàng nhận ra ta? Chấm, tiếp lấy đem thần thức rót vào trong mắt để mình tùy thời có thể sử dụng kim mục thần thông, để phòng đối phương mê hồn thuật, liền quay người trở lại, lạnh nhạt nói, vị tiên tử này là đang gọi tại hạ sao? Trầm mộng giao nhìn lấy Lục Khôn bình tĩnh biểu lộ cùng hai mắt chỗ sâu kim quang thì biết mình không có nhận lầm người, khẽ cười một tiếng nói ra, tiểu nữ tử Trầm mộng giao, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lộc Dương Sơn tán tu Âu Dương áo mây, nếu là tiên tử không có chuyện gì khác tha thứ tại hạ có việc gấp, vô pháp cùng tiên tử nói chuyện lâu. Lục Khôn bây giờ đang ở cái này trong phường thị, chung quanh rất nhiều tu tiên giả, không có bất kỳ cái gì đánh lén tâm tư của nàng. Trầm mộng giao thu đồng tử nghiêng mắt nhìn Lục Khôn nhất nhãn, phong. Tình vạn trùng nói, chẳng lẽ tiểu nữ tử dài đến như vậy khó coi, để Âu Dương đạo hữu nói nhiều một câu cũng không được sao? Lục Khôn nhìn lấy Trầm mộng giao lộ ra mị thái, kém chút tâm thần thất thủ, nhăn mặt lộ ra, trong lòng thầm nhủ, cái này yêu nữ không cần mê hồn thuật có như thế mị lực, tầm thường nam tính tu tiên giả cùng đánh nhau, một thân sát khí chỉ ít rơi xuống 5 tầng. Sau đó Lục Khôn cũng không trả lời, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, hướng nó ôm quyền, liền dự định rời đi. Trầm mộng giao vừa nhìn Lục Khôn không có bất vi sở động, trong đôi mắt dần hiện ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ đạo hữu không muốn tấm da dê sao? Lục Khôn giật mình, yêu nữ nói như vậy, thì khẳng định nhận ra hắn, nếu như lần sau thay cái khuôn mặt chẳng phải là sẽ còn bị nhận ra. Trầm mộng giao nhìn lấy Lục Khôn, một mặt âm tình bất định cao vút mà đứng, cũng không thúc giục. Chốc lát Lục Khôn quyết định hỏi rõ ràng yêu nữ ý đồ, liền nói ra, Trầm tiên tử lại như thế nào xác định tại hạ nhất định cần cái này tấm da dê đâu. Trầm mộng giao trông thấy Lục Khôn rốt cục có chút thừa nhận, che miệng cười một tiếng, nói ra, Âu Dương đạo hữu, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta qua một chỗ khác đàm phán, như thế nào? Nói xong mặc kệ Lục Khôn có đồng ý hay không, nhẹ nhàng bước liên tục hướng ma linh các phương hướng đi đến. Lúc này Lục Khôn cũng phát hiện chung quanh tụ tập không thiếu nam tính tu tiên giả, đều thỉnh thoảng nhìn lén Trầm mộng giao, một số người càng là dùng ánh mắt ghen tị nhìn về phía hắn, phảng phất cùng cái này yêu nữ nói chuyện là lớn lao vinh hạnh, Lục Khôn tối thở dài một hơi, theo Trầm mộng giao rời đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, nơi đây cách ma linh các rất gần, nhưng là rời xa phường thị, Lục Khôn trong lòng thầm mắng cái này yêu nữ xảo trá, loại địa phương này coi như hắn lại có nắm chắc cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, ma linh các giữa có thể ở lấy yêu nữ môn phái trúc cơ kỳ tu tiên giả. Chỉ nghe cái kia Trầm mộng giao nói ra, đạo hữu chắc là truy tung tiểu nữ tử, mới đi đến cái này phường thị A, Lục Khôn dứt khoát cũng không ngụy biện, nói thẳng nói ra, không sai. Liền không biết Trầm tiên tử như thế nào mới bằng lòng đem cái này tấm da dê giao cho tại hạ. Âu Dương đạo hữu thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chẳng qua tiểu nữ tử hôm đó thế nhưng là bị đạo hữu chiếm lợi ích to lớn, bút chướng này lại thế nào tính toán đâu. Đang khi nói chuyện, Trầm mộng giao bộ dạng phục, tùng rủ xuống mắt, sắc mặt phát hồng, thần tình kia bất kỳ nam nhân nào sau khi thấy, đều hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt thương tiếc. Lục Khôn đối với Trầm mộng giao thần sắc bất vi sở động cũng không cùng tranh luận, phải biết cùng nữ tử tranh luận loại chuyện này tuyệt đối là không khôn ngoan cử chỉ, hắn giả trang không có nghe được câu này, ngược lại nói, chắc hẳn Trầm tiên tử là để ta giúp ngươi hoàn thành ma linh môn nhiệm vụ đi. Trầm mộng giao trông thấy Lục Khôn nhìn trái phải mà nói hắn, không bị ánh mắt của nàng mê hoặc trong lòng có chút tức giận, chẳng qua Lục Khôn xác thực nói chúng mục đích của nàng, ma linh môn nhận nhiệm vụ nhân số hạn chế tại 4 cái trong vòng, nàng tu vi cao thâm, làm người cao ngạo, mê hồn thuật càng làm cho đê giai tu sĩ kinh hãi, tại trong môn đồng giai tu sĩ giữa vẻn vẹn. Có một vị sư thì quan hệ phi thường tốt. Nhưng là đáng tiếc vị sư tỷ này không có cướp được nhiệm vụ này, lại nói việc quan hệ trúc cơ đan tán tu càng là không người nào dám hợp tác với nàng, vạn nhất giữa mê hồn thuật cái kia chính là mặc người chém giết. Mấy ngày nay hai gã khác nhận nhiệm vụ đồng môn cũng vào ở ma linh các, cái này khiến trong nội tâm nàng lo lắng, Trầm mộng giao cũng sẽ không tự đại đến, một người tại cái kia linh minh yêu cốc giữa hoàn thành nhiệm vụ, huống hồ tại nhiệm vụ quá trình bên trong còn có phải đề phòng còn lại tu tiên giả. hôm nay nàng đi ra ngoài là mua một số cơ sở phù lục, ai ngờ tại phường thị để cho nàng gặp được cái này, để cho nàng thua thiệt tu tiên giả, nam tử này công pháp quỷ dị, cũng không sợ nàng mê hồn thuật, vừa mới đơn giản thăm dò một phen, xác định tấm da dê đối phương. Là tình thế bắt buộc, trở thành song phương hợp tác cơ hội. Trầm Mộng sắc mặt khôi phục bình thường, giống như băng thanh ngọc khiết cao ngạo tiên tử, đối với Lục Khôn lạnh giọng nói ra, ta thì cùng Âu Dương đạo hữu nói rõ đi, chỉ cần đạo hữu giúp ta hoàn thành môn phái này nhiệm vụ, trúc cơ đan phân cho đạo hữu một khỏa, đồng thời đem tấm da dê giao cho đạo hữu. Lục Khôn nghe vậy trong lòng cũng đang suy nghĩ, ban đầu dự định là tiến vào cái kia linh minh yêu cốc tùy thời đánh lén yêu nữ thu hoạch tấm da dê, ai ngờ hôm nay thế mà bị nàng nhận ra, nói rõ nàng có phân biệt thân phận của mình bí thuật, cái kia về sau thì không có cách nào đánh lén nàng. Hiện tại nàng nói lên loại này giao dịch cũng là trước mắt hắn có thể thu được tấm da dê cơ hội tốt nhất. Lục Khôn cúi đầu trầm tư một lát, nói ra, ta đồng ý cái này hợp tác. Bất quá ta có hai cái yêu cầu. Trầm Mộng Giao nghe thấy Lục Khôn đồng ý giao dịch trong lòng hơi vui, có thể Lục Khôn nói đến yêu cầu phương diện, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói, Âu Dương đạo hữu không muốn được voi đòi tiên. Lục Khôn tiếp tục nói, đầu tiên tấm da dê muốn trước giao cho ta, sau khi chuyện thành công lại phân trúc cơ đan. Trầm Mộng Giao nghe xong một trận lắc đầu, hiện tại nàng đã biết tấm da dê đối với Lục Khôn tầm quan trọng, nói cái gì cũng sẽ không đem cái này trọng yếu thẻ đánh bạc giao ra. Lục Khôn gặp Trầm Mộng Giao không có đồng ý cũng không nói yêu cầu thứ hai, nói ra điểm ấy nếu như Trầm tiên tử không có cách nào đáp ứng, tha thứ ta không có cách nào hợp tác với tiên tử. Trầm Mộng Giao trái lo phải nghĩ, liễu mi dựng thẳng lên, cắn răng nói, nhiều nhất trước cho ngươi hé mở tấm da dê, sau khi chuyện. Thành công cho ngươi thêm còn lại hé mở, ngươi nếu là cái này đều không có cách nào tiếp nhận, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tìm những người khác hợp tác. Lục Khôn đáng lẽ cũng không có hy vọng cái này yêu nữ có thể đáp ứng, chỉ là muốn tìm kiếm nàng cơ sở, gặp nàng chịu nhượng bộ, nói tiếp đi yêu cầu thứ hai, sau cùng yêu cầu cũng là hy vọng Trầm tiên tử có thể cho tại hạ biết ngươi là như thế nào nhận ra ta sao. Trầm Mộng Giao nghe được Lục Khôn yêu cầu thứ hai về sau, không khỏi lộ ra một tia cười khẽ, chẳng qua không có lập tức trả lời, nói ra cái này cáo tri Âu Dương đạo hữu cũng không khó, không qua đạo hữu lúc này dung mạo tính danh đều không phải là bản thân đi, nếu là đạo hữu chịu cáo tri tên thật lộ ra vốn có tướng mạo ta thì cáo biết đạo hữu ta là làm thế nào nhìn ra được tới. Lục Khôn chính, hắn là tên tán tu, mà lại mới vừa gia nhập tu tiên giới, tính danh tướng mạo phương diện cho nàng biết cũng không quan hệ, lập tức lộ ra chân dung, bất đắc dĩ nói ra tại hạ Lục Khôn, chắc hẳn Trầm tiên tử hiện tại có thể cáo chi đi. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn mày rậm mắt to, mặt vuông khuôn mặt nói ra, nguyên lai là Lục đạo hữu, xem ra đạo hữu lần trước cùng tiểu nữ tử đánh nhau cũng là dùng hình dáng, ta cái này cũng không phải cái gì đặc thù bí thuật, thậm chí trong thế tục một số nữ tử đều biết ngày đó tại ngũ độc môn ta nhớ kỹ trên người đạo hữu mùi vị, trước đó tại trong phường thị cùng đạo hữu giao thoa mà qua, để cho ta đoán được. Sau khi nói xong, cái này yêu nữ ăn một chút mà cười, mị nhãn như tơ mà nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lục Khôn. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương, hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.